Chu Tước Ký, quyển 1, góc truyện audio.com. Lầu một câu lạc bộ thương nghiệp, người trong phòng chơi bi, ra không phải là nằm trên mặt đất, chính là nằm ở trên bàn bóng, chẳng phân biệt được là ai. Trên trán cũng có một dấu vết rõ ràng, máu tươi chảy xuống, mọi người không ngừng rên rỉ. Dịch Thiên Hành vỗ vỗ túi sách đã biến thành trống rỗng. Tay trái nhẹ nhàng ước lượng nửa viên gạch cuối cùng còn dư lại. Nhìn thủ hạ của Tiết Tam Nhi cả phòng khiêu khích nói. 10 viên gạch, đập là 19 người các ngươi. Còn có nửa viên gạch cuối cùng. Ai tới lĩnh, lớn lối, học sinh trung học đệ nhị cấp này quá kiêu ngạo rồi. Đám người nằm trên mặt đất rên rỉ liên tục. Nào dám chọc tới vị tổ tông không sợ đau. Được xưng luyện qua kim trung cháo Thiết Bố Sam này. Hai mặt nhìn nhau hồi lâu mới có một vị lưu manh ôm trán đứng lên. Thanh âm run rẩy nói, Tam gia tại nơi nào chúng ta thật sự không biết, ta không quan tâm. Dịch Thiên Hành tiện tay đem nửa viên gạch còn dư lại ném tới trên bàn bóng. Bịch một tiếng vang, Tiết Tam Nhi một ngày không ra gặp ta, ta liền tới chỗ hắn phá phách một ngày, tiếp theo xoay người rời đi, đi tới cửa, lạnh lùng bỏ lại một câu, chớ có trách ta ác, nếu như không muốn nếm tư vị ăn gạch. Lần sau khi ta tới chạy nhanh một chút, cuộc sống lại trôi qua mấy ngày. Tiết Tam Nhi thật sự không hổ là con rùa trải qua gió lớn sóng lớn. Bị một học sinh trung học ở trong huyện thành la đánh kêu giết. Một người một ngựa đập phá chung quanh. Hắn cũng nhịn được, đem đầu của mình rút về trong vỏ. Nghiêm chỉnh không động đậy. Dịch Thiên Hành cũng không có biện pháp nào. Hắn dù sao chỉ là học sinh trung học đệ nhị cấp. Bàn về đà đà sát sát, hắn ở trong huyện thành là ai cũng không sợ, nhưng cần tìm một người quyết tâm đi trốn, nhất thời cũng không có cách nào. Dĩ nhiên, hiện tại danh tiếng của hắn ở trong huyện thành đã vang thấu nửa bầu trời. Quả thực sắp vượt qua vị cổ lão thái gia từ tỉnh thành trở lại dưỡng lão rồi. Căn bản không ai dám đánh cùng hắn, hiện tại trong huyện thành, vừa nhắc tới tên của hắn. Hoặc là cách thật xa nhìn thấy một cái học sinh trung học đệ nhị cấp phát cái túi. Bất luận là không phải là đông môn một giải lưu manh cũng sẽ chạy nhanh như thỏ. Nhờ phúc của hắn, học sinh trung học đệ nhị cấp vùng sát cổng thành trong huyện. Nhất là Hà Vĩ cùng Hồ Vân mang mấy tiểu đệ cũng hãnh diện một phen. Nghiễm nhiên có cảm giác tung mình đương ra làm chủ nhân. Dịch Thiên Hành cũng không biết những chuyện này. Hắn chẳng qua rất chuyên chú muốn đem Tiết Tam Nhi tìm ra. Sau đó đem chân của hắn chặt đứt đối với chuyện Lôi Lôi bị thương. Hắn rất chấp nhất, có một loại chấp nhất mà thường nhân khó có thể tưởng tượng. Nhưng càng muốn tìm một người, càng tìm không được, mắt thấy ngày thi tốt nghiệp trung học đã tới gần. Mấy ngày qua thi thử cũng bởi vì chuyện này mà không thể tham gia. Hắn không có quá nhiều thời gian hao tổn cho thi cử. Nhưng hắn gấp gáp cũng vô dụng, trong lồng ngực tức giận càng để lâu càng thịnh, cho dù là tại hồ nước bên cạnh tiểu hắc ốc ngồi cũng không làm nên chuyện gì. Hắn biết Tiết Tam Nhi lúc này ẩn núp, có thể tìm ra tung tích không có gì hơn chính là cơ quan chính phủ cường đại. Còn có cổ gia ở trong huyền thành can thâm chiếm cứ. Mà cổ lão thái gia không quan tâm chuyện này, con lớn nhất tại thành phố. Con thứ hai ở trong huyện cũng không nói chuyện, cho nên trong huyện đại lưu manh còn lại đều bàng quan. Mà chỉ cần chuyện không quá lớn, cục công an càng không quan tâm đánh giết giữa đám tiểu lưu manh. Huống chi hắn là một đứa trẻ nhặt rác, vô luận như thế nào cũng cùng hai cỗ thế lực lớn nhất trong huyện thành không chút liên quan. Cho nên hắn làm một việc, một chuyện rất khôi hài, rất lớn lối, đủ để chấn động cả huyện thành. Chuyện này ở rất nhiều năm sau, vẫn là kinh điển trong Cao Dương huyện thành mà lúc mọi người trà dư tửu hậu nói chuyện say xưa. Hắn đem cái ga giường xé làm hai, sau đó đi tiệm văn phòng phẩm mua bút lông cùng mực nước. Bên trong tiểu hắc ốc viết vài chữ to, chờ nét mực khô đi. Hắn đem gấp lại, đi tới đường giải phóng náo nhiệt nhất cả huyện thành. Trên đường giải phóng cửa hàng san sát, người đi đường như dệt. Là địa phương phồn hoa náo nhiệt nhất Cao Dương huyện, hôm nay là chủ nhật, lại càng náo nhiệt vô cùng. Dịch Thiên Hành đi một mình đến cửa một tiệm bán quần áo tên là Hải Âu. Khẽ giơ cằm, nhìn mọi người chung quanh qua lại khuôn mặt an vui. Sau đó đột nhiên một tiếng kéo vải, treo trên một cái cây to. Trên vải viết hai câu, chữ viết mạnh mẽ có lực, nét mực lâm ly lành lạnh. Một câu là khẩu hiệu trung ương nhắn nhủ mà Dịch Thiên Hành ghi nhớ trong đầu đánh hắc trừ ác. Đào sâu đoàn đội, kiên quyết đả kích thế lực hắc ám và tính chất có đoàn thể xã hội đen. Nhưng câu tiếp theo sẽ đem toàn bộ lưu manh Cao Dương huyện đắc tội. Cao Dương huyện huynh đệ giang hồ đều là đàn bà. Dấu chấm than phía sau hai chữ đàn bà bị mực nước vẽ thật to. Tựa như một cái miệng rộng ngạc nhiên, không tiếng động nhạo báng những nhân vật trong huyện thành, đám người từ từ vây quanh tới. Qua một lát, đám người bị hai câu này dọa sợ tản đi, dừng ở địa phương không xa nhìn trộm. Người trong nước rất thích xem náo nhiệt, nhìn trước mắt thiếu niên dường như nổi điên rồi, nói không chừng chốc lát nữa sẽ bị người khác đánh. Loại chuyện mới mẻ này dĩ nhiên không thể bỏ qua. Dịch Thiên Hành khép hờ mắt, dùng dư quang liếc nhìn mọi người bốn phía hình dáng tướng mạo khác nhau. Nghe bọn hắn nhỏ giọng nói chuyện hoặc kinh ngạc hoặc mang theo nhạo báng. Lại qua một lát trên đường phố chung quanh đi tới một chút người. Những người này ăn mặc nhìn cùng dân chúng bình thường cũng giống nhau. Nhưng trên người trời xanh một cỗ dũng mãnh khí tức lại làm cho người ở phía ngoài tránh né không ngừng. Tới, Dịch Thiên Hành khẽ cười rồi. Hắn biết bất kể ngành nghề gì, đều không thể dễ dàng tha thứ loại khiêu khích to gan lớn mật dưới ban ngày ban mặt này. Ngay sau đó xe cảnh sát cũng tới. Thu thu, người đó, đứa bé kia, mau thu hai khối vải rách này lại. Một cảnh sát trung niên từ trên xe hù dọa. Hướng về phía Dịch Thiên Hành quát, ngón tay ở trước mắt hắn chỉ rõ. Dịch Thiên Hành nhăn mặt cau mày. Hắn không thích loại cử chỉ không lễ phép này. Càng không thích người giang hồ còn không tìm tới tận cửa rồi. Đã đụng phải cơ quan chuyên chính. Hắn hướng cảnh sát kia khẽ mỉm cười nói. Cảnh sát thúc thúc, tại sao muốn thu lại? Cảnh sát kia sờ sờ vành nón. Nghĩ thầm đúng vậy, tại sao phải để cho tiểu tử này đem những thứ này thu lại? Suy nghĩ một chút lại quát, căn cứ xử phạt quản lý trị an điều lệ chương 3 điều 19. Có một trong những hành động nhiễu loạn trật tự công cộng dưới đây. Còn không đủ xử phạt hình sự, 15 ngày làm công ích, 200 nguyên trở xuống tiền phạt hoặc là cảnh cáo, nhiễu loạn cơ quan, đoàn thể, xí nghiệp, sự nghiệp đơn vị trật tự. Khiến công việc, sản xuất, buôn bán, chữa bệnh, trường học, nghiên cứu khoa học không thể tiến hành bình thường, chưa tạo thành tổn thất nghiêm trọng. Dịch Thiên Hành cười, ngài rất thuộc điều lệ à, đúng thế. Mới thi xong, trung niên cảnh sát suýt nữa cũng bật cười, lập tức tỉnh hồn lại, chỉ vào mũi Dịch Thiên Hành trách mắng. Người ở trên đường giải phóng treo hoành phi, đưa đến giao thông bế tắc, đây chính là nhiễu loạn trật tự công cộng. Cảnh sát trẻ tuổi còn ở trên xe đem xe cảnh sát tắt đi. Vội vã chạy tới bên cạnh trung niên cảnh sát, ghé vào lỗ tai hắn trên nhỏ giọng nói mấy câu. Trung niên cảnh sát trên mặt dần dần lộ ra vẻ nghi hoặc. Bọn họ nhỏ giọng gì tai? Dịch Thiên Hành tự nhiên nghe rõ ràng. Khẽ mỉm cười, xem bọn hắn chuẩn bị làm sao bây giờ. Người họ Dịch chứ? Trung niên cảnh sát vừa đi tới bên cạnh hắn. Bất quá thái độ biến thành ôn hòa rất nhiều. Đúng vậy, thúc thúc, Dịch Thiên Hành ngoài miệng rất ngọt. Trung niên cảnh sát thở dài nói. Chuyện của ngươi trong sở cũng có hồ sơ. Biết ngươi tại sao, cũng biết ngươi có thể đánh. Nhưng ngươi cũng không thể ban ngày ban mặt mà đem tất cả lưu manh trong huyện thành cũng đạp vào mặt như vậy. Hảo hán nan địch chúng thủ, voi cũng không thắng nổi kiến. Ngươi đem vật này giật xuống. Nếu không ngươi nhìn những tên lưu manh phía ngoài kia sẽ gây sự với ngươi. Vài ngày trước ngươi chẳng qua là gây sự với Tiết Tam Nhi mà thôi. Bọn họ còn không sao cả. Chuyện hôm nay thật ầm ĩ. Ở lại ta cũng không biết có thể bảo vệ được ngươi hay không. Dịch Thiên Hành cảm kích cười cười. Nói, vậy ngài có thể nói cho ta biết Tiết Tam Nhi ở nơi nào sao? Trung niên cảnh sát bỗng nhiên trên mặt một túc. nói, ta đã nói với ngươi, ngươi mấy ngày qua buổi tối làm việc đã trái pháp luật. Nếu như ngươi cho rằng Tiết Tam Nhi đối với ngươi có cái gì bất lợi, ngươi hoàn toàn có thể báo án. Dịch Thiên Hành nghĩ thầm có thể báo án mà nói đã sớm báo. Nhưng vẫn là nói tiếng cảm ơn. Trung niên cảnh sát nhìn hắn không nghe khuyên, vẫn là không chịu đem chữ viết giật xuống. Không khỏi có chút tức giận, chui về trong xe cảnh sát, cũng không lái đi, chẳng qua quan sát động tĩnh. Người trên đường giải phóng càng tụ càng nhiều. Bốn phía xuất hiện một nhóm lớn đại hán trên mặt mang hung khí. Dịch Thiên Hành thị lực tốt, đã sớm nhìn thấy có người trong người có vũ khí. Bất quá hắn cũng không sợ, hắn cũng bất kể, trong lòng quyết định lời của Tế Thế Tông Lão Hòa Thượng. Hôm nay ta đây chính là Phật gia, ai ngăn ta sẽ giết kẻ đó. Dịch Thiên Hành liếc mắt thấy Lưu Manh, mà Lưu Manh mặc dù trên mặt vô cùng phẫn nộ, lại là không có một người dám lên trước, đây chính là đánh ra tới danh tiếng. Đêm dần dần gần tới, hoàng hôn ở trên đường giải phóng xuất hiện một cảnh tượng rất kỳ quái. Một học sinh trung học đứng ở trước hai hang chữ viết, mà bên cạnh hắn bên ngoài 20 thước mấy trăm nhân vật rõ ràng không phải là người lương thiện. Tựa như lưu manh trong huyện toàn bộ tập trung đến nơi này. Sát khí ngất trời, còn bên cạnh một xe cảnh sát cô Linh Linh dừng ở một bên. Một người đối kháng một tòa thành, đây chính là chuyện ấn tượng khắc sâu nhất ngày sau Dịch Thiên Hành để lại cho cư dân tòa huyện thành nhỏ này. Trong lúc giằng co, hắn vuốt ngón tay kiên hơn thép tinh thầm nghĩ, sắp tới sao? Đang lúc ấy, từ đằng xa lái tới một chiếc Toyota màu đen, xe lái rất nhanh, rát chi một tiếng dừng lại trước mặt Dịch Thiên Hành. Dịch Thiên Hành khóe môi khẽ nhúc nhích cười một tiếng, người hắn chờ rốt cuộc đã tới. Cách chương